Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng nước chảy khắp cơ thể Chỉ Tảo Tảo, cô đưa đầu ngón tay vào trong khe hẹp, moi hết chất dịch trong suốt ra, sau đó cô nhấc vòi hoa sen, xúc rửa vùng đất sưng đỏ khi bước ra. Cô đã là một cô gái duyên dáng trong bộ quần áo mới. Tảo Tảo, số liệu đã được tính toán, đồ chơi lần này tốt về cả kiểu dáng lẫn tính năng, chắc chắn có thể bán chạy. Người đàn ông cầm máy tính bảng thờ ơ ghi lại số liệu ban nãy quay đầu lại nhìn Chỉ Tảo Tảo đang đi ra khỏi phòng tắm. Chỉ Tảo Tảo gật đầu, đúng là không uổng công cô liều mình dùng thử. Tuy nhiên, cô vẫn phải tiếp tục nghiên cứu phát minh ra sản phẩm mới. Nếu chỉ vì sản phẩm này bán chạy mà không sản xuất nữa thì cuối cùng sẽ có ngày bị đào thải. Anh Lưu, em đi trước nhé. Nếu có ý tưởng mới em sẽ liên lạc với anh qua WeChat. Thời gian làm việc của Chỉ Tảo Tảo khá linh hoạt. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình thì tan làm lúc nào cũng được. Người đàn ông gật đầu, tiếp tục vùi đầu phân tích mọi số liệu. Chỉ Tảo Tảo phải đến một câu lạc bộ đã đặt trước để tìm cảm hứng cho món đồ chơi tiếp theo. Vị trí của câu lạc bộ là ở một góc phố trong khu vực trung tâm thành phố. Hầu hết mọi người cảm thấy nó như một quán bar bình thường. Nhưng với người hẹn trước như Chỉ Tảo Tảo thì có thể bước vào một thế giới khác qua một con hẻm. Đây không phải là lần đầu tiên Chỉ Tảo Tảo tới. Sau khi tìm được một cánh cửa bình thường trong hẻm, gõ cửa, cô giơ thông báo trong điện thoại cho bảo vệ ngoài cửa, thuận lợi bước vào. Điểm khác biệt so với trước đó là cứ cách vài ngày sẽ có một buổi biểu diễn công khai, còn lại thì diễn ra như quán bar. Jessis, cậu đến rồi. Cô được chào đón bởi một người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng ngồi cạnh quầy bar, tay cầm một ly cocktail, ra hiệu với cô. Mọi người ở đây đều cần có tên riêng, không được tiết lộ cho người khác biết. Chỉ Tảo Tảo chính là Jessie, người phụ nữ kia là Tina, hai người quen nhau tại đây. Cậu đến đúng lúc lắm, bên kia có một buổi dạy dỗ công khai, một cô em đã chọc giận AK của chúng ta. Chỗ này là một câu lạc bộ SM, người thích chỉ tiếc không thể ngày nào cũng tới. Kẻ không thích thậm chí còn cảm thấy mọi người ở đây đều có tâm lý biến thái. Chỉ Tảo Tảo nhướng mày. Ngày thường vị AK này không xuất hiện, bây giờ lại muốn dạy dỗ công khai, e rằng cô gái kia đã thực sự chọc giận vị chủ nhân này. Khi bước chân đến gần, tiếng quất và tiếng nức nở dần trở nên rõ ràng hơn. Đứng hàng đầu tiên đều là các cô gái ở đây, tất cả đều căng thẳng nhìn lên sân khấu và co rụt cổ lại vì tiếng roi quất. Những người ngồi trên ghế dưới sân khấu đều là khán giả, ngoài ra còn có hai cặp đôi cùng ngồi xem. Chỉ Tảo Tảo tìm vị trí ngồi xuống. Tina bảo với cô rằng cô ấy đang đợi một người, sau khi sắp xếp cho Chỉ Tảo Tảo xong bèn rời đi. Người đàn ông trên sân khấu đeo mặt nạ, để lộ mắt và miệng, sắc tối lạnh lẽo khiến người ta như rơi xuống động băng. Cô gái kia bị bịt mắt, miệng bị nhét quả bóng, nỗi sợ hãi càng tăng lên gấp bội. Cây roi xé rách không khí đánh vào người cô gái, mỗi khi cây roi giáng xuống sẽ phát ra những tiếng rên rỉ và run rẩy. Tấm lưng trần truồng của cô gái được bao phủ bởi các vết roi, nhưng các vết roi không trùng nhau, thậm chí hướng và độ mạnh của mỗi vết roi rất đồng đều. Cho dù người đàn ông này có nổi giận lần nữa, dù tức đến đâu, anh ta vẫn sẽ cảm thấy bình tĩnh khi đối xử với cô gái đã khuất phục dưới chân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Tảo Tảo nín thở, hai chân bắt chéo, khoái cảm do ma sát kéo đến từng đợt. Mọi thứ trước mắt giống như cây roi kia đang quất vào người cô vậy. Mới xem đến đây mà đã không chịu được rồi à? Phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp. Chỉ Tảo Tảo mở to hai mắt, ngừng thở. Cách chương.